Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, Thăng Hoa. 7 Hiền Giả Dành Cho Lực Lượng. 625 nghe được câu này về sau, Linh rất bất đắc dĩ nói ra, ta đương nhiên muốn đánh bại Ganon. Hiền Giả ánh mắt sáng lên, ta không có nhìn lầm ngươi. Của ngươi giác ngộ tự nhiên lại chân thành, không hổ là có như thế tinh khiết quang chi lực dũng giả. Midner nói ra, ếch, so linh quang chi lực càng tinh khiết hơn còn có một cái. Là hiện tại Hyrule công chúa. Hiền giả lắc đầu, dũng giả, xin ngươi tha thứ cho ta. Này lại để ngươi gánh lấy trách nhiệm nặng nề. Tối thiểu ngươi vị trí thời đại không nên gánh vác. Tại tập hợp 7 vị hiền giả ta thủ hộ dưới, Ganon sẽ vững vàng trấn áp dưới đất mấy ngàn năm. Mặc dù Ganon vẫn là sẽ phá vỡ phong ấn, nhưng cần đối mặt Ganon đám người, hẳn là tương lai mấy ngàn năm sau người mới đúng. Ta đem người tương lai trách nhiệm tái giá tại ngươi trên thân. Linh nói khẽ, đây là ta nhất định phải làm, để hắn coi nhẹ Ganon. Cùng mấy ngàn năm sau hậu nhân đi ứng phó cái kia, bởi vì thời gian dài hạn chế mà oán khí tràn đầy. Ganon ma vương sao? Đem như thế một viên siêu cấp bom hẹn giờ vứt cho người đến sau. Linh sẽ không làm loại chuyện này. Hắn đem thảo phạt Ganon coi là chính mình hạch tâm trách nhiệm. Tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Hiền giả vẫn là xem nhẹ Linh giác ngộ. Trên người hắn ánh sáng càng thêm mờ đi. Tựa như là một viên sắp không có điện bóng đèn, một người nhanh chóng trôi qua sinh cơ thê thảm bộ dáng. Tại hiền giả trên thân lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Thật có lỗi, bởi vì ta không cách nào cam đoan. Tại ta mấy ngàn năm sau hoàn toàn không tiếp tục kiên trì được lúc Ganon chạy thoát, lúc kia, tại Hyrule đại lục bên trên. Còn có tồn tại hay không có thể sóng vai ngươi dạng này dũng giả đi đối kháng Ganon? Đó là cái nghi vấn. Ngươi là đặc biệt, không giao cho ngươi đánh bại Ganon trách nhiệm, khả năng liền lại không ai có thể gánh vác lên. Ha ha, đương nhiên, cái này có lẽ cũng là ta một loại ích kỷ. Ta sống quá lâu, khát vọng giải thoát. Với ta mà nói, tử vong là một loại khó được tin tức. Ta thực sự không nghĩ chịu khổ tiếp tục hơn mấy ngàn năm. Hiền giả lại tự giễu hai câu. Hiền giả nhìn xem Linh ánh mắt. Loại này thanh tịnh màu xanh thảm hai mắt. Loại này sạch sẽ lại tràn ngập sinh cơ ánh mắt. Hiền giả thời gian đã rất lâu chưa từng thấy qua. Hắn nhìn xem Linh cũng không hoảng sợ. Cũng không sinh khí. Thậm chí không có kích động. Duy trì một loại tự nhiên yên lặng. Không khỏi sinh lòng bên trong cảm thấy an tường. Đây là một cái có thể cấp mang đến cảm giác an toàn thiếu niên. Có lẽ thiếu niên này còn có thể cho toàn bộ thế giới mang đến cảm giác an toàn. Ganon, ta và ngươi dây dưa nhiều năm như vậy, ta cảm thấy ngươi cần phải cảm thấy sợ hãi. Ngươi sẽ gặp được một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Ta tin tưởng thiếu niên này sẽ dành cho ngươi vốn có trừng phạt. Hiền giả tiêu tan cười. Cứ việc sinh cơ không ngừng mà từ trên mặt hắn trôi qua. Nhưng là ánh mắt của hắn lại tràn đầy hy vọng. Chỉ thấy một đạo quang mang từ đầu của hắn lưu chuyển mà ra. Tràn vào đến linh ngực bên trong. Midner vội vàng nói. Ngươi đang làm cái gì? Linh cũng là cả kinh. Hắn phát hiện chính mình không cách nào cự tuyệt đạo tia sáng này tràn vào. Đồng thời, thân thể lập tức bắt đầu như là bong bóng nhập trong ôn tuyền. Cơ bắp bắt đầu buông lỏng, toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất có loại sạch sẽ lại chân thành tha thiết lực lượng tại loại bỏ thân thể của hắn. Hiền giả một lần nữa trôi nổi lên, đứng tại trong hư không, mà Linh lại có chút mềm đạp đạp đất quỳ một chân trên đất. Hắn tạm thời không cách nào dùng sức đứng thẳng, từ hiền giả trên thân thể, bỗng nhiên chia ra lục đạo huyễn ảnh, phân biệt tạo thành 7 cái khác biệt độ tuổi người, nam nữ đều có, mà bọn hắn đều có cộng đồng đặc chất, đó chính là ánh mắt phi thường tường hòa. Đây chính là vì Hyrule đại lục sinh linh cùng Ganon đã mai táng tại cái này thế giới dưới đất 7 vị hiền già. Trong đó lớn tuổi nhất một vị lão giả áo bào trắng. Nhìn xem vị cuối cùng hiền giả nói ra, ngươi tìm được một cái rất đặc biệt hài tử, ngươi định đem chúng ta nhắc nhở đưa cho ngươi hy vọng. Lại nhờ cho hắn sao? Vị cuối cùng hiền giả bình tĩnh gật gật đầu. Không sai, chúng ta hy vọng, rốt cuộc có thích hợp nhất gánh chịu. Mọi người, tiền bối của ta nhóm, mời mọi người đem chúng ta lực lượng cuối cùng giao cho vị này tên gọi Linh thiếu niên dũng giả. Để chúng ta trở thành dũng giả đánh bại Ganon sắc bén nhất kiếm. Vừa nói xong kiếm chữ, chỉ thấy Linh trong vũ khí không gian viễn cổ dũng giả chi kiếm lập tức bay vút lên mà ra. Trong đó truyền đến, uống, hét lớn một tiếng, đây là khô lâu kiếm sĩ thanh âm. Các hiền giả hơi sững sờ, niên kỷ già nhất vị kia áo bào trắng hiền giả nói ra. Anh Linh, ta minh bạch ngươi ý tứ, cái kia cho ngươi mượn bảo kiếm dùng một lát. Chỉ thấy 7 vị hiền giả chắp tay trước ngực, trong thân thể bỗng nhiên phiêu tán ra, trên không trung hình thành nhiều loại huyễn ảnh, có vỗ cánh bay về phía bồ câu trắng, vươn cổ huýt dài con bò. Còn có đôn hậu núi cao, một thanh đoạn mất một nửa pháp trượng, nhất định Hyrule tiến sĩ chỗ đeo mũ các loại. Đây là những thứ này anh kiệt nội tại linh hồn bộ dáng. Chỉ thấy những thứ này huyền ảnh cấp tốc sụp đổ, hóa thành cơ bản nhất hiền giả chi lực, như là bụi bặm, quét sạch hướng về phía viễn cổ dũng giả chi kiếm. Viễn cổ dũng giả chi kiếm ngoại tầng bị bao khỏa một tầng tia sáng, liền giống bị nhiệt độ cao thiêu đến đỏ bừng đến trắng bạch, âm vang âm vang. Trong đó truyền đến sắt thép gõ thanh âm, viễn cổ dũng giả chi kiếm tại vô cùng cao khiết hiền giả chi lực tác dụng dưới, cực nhanh một lần nữa rèn đúc, mà tại viễn cổ dũng giả chi kiếm loại bỏ dưới, đi qua chiết xuất hiền giả chi lực, tràn vào đến Linh bên trong thân thể. Chỉ thấy Linh tóc vàng tăng lên mà lên, không gió mà bay, da của hắn phóng xuất ra tia sáng, thân thể như là trong suốt giống như. Linh trên mặt lộ ra một tia thống khổ, hắn có thể cảm nhận được thân thể tại bị 7 vị hiền giả thuần khiết lực lượng tăng phúc lấy thân thể, thậm chí có thể nói là tái tạo. Linh thân thể đã sớm siêu việt bình thường người Hylia, dù cho đạn hạt nhân nổ cũng rất khó đánh giết, nhưng càng là bởi vì như thế, muốn tiến một bước cường hóa thân thể, liền sẽ phi thường thống khổ. Bên tai của hắn truyền đến hiền giả thanh âm, thật có lỗi, ta biết đem chúng ta lực lượng giao cho ngươi, sẽ cho ngươi mang đến gánh nặng rất lớn. Thậm chí là chúng ta hiền giả chính mình gặp được loại tình huống này, đều sẽ bởi vì tinh thần sụp đổ mà chết. Nhưng ta tin tưởng ngươi có thể đủ kiên trì ta. Chúng ta sẽ thành lực lượng của ngươi, trở thành ngươi đánh bại Ganon sắc bén nhất một thanh kiếm. Chống đỡ ga, ngay tại lúc đó, truyền đến một vị khác hiền giả thanh âm. Trời ạ, đây là một tiếng kinh hô. Thân thể của thiếu niên này cùng linh hồn, khó trách người sẽ ôm lấy dạng này lớn hy vọng, thậm chí vì viện trợ thiếu niên này liều lĩnh. Hắn gọi Linh, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hylia nữ thần ở trên? Đây là sắp xếp của ngươi sao? Một nữ thần ôm lấy thế giới này hết thảy và bình sinh mệnh hạnh phúc. Tại tiếp xúc Linh thân thể đằng sau, thất hiền giả sinh ra nhiều loại kinh dị cùng nghi vấn. Trong đó cũng bao quát Linh cái kia vượt mức bình thường ý chí. Tại lúc đầu kỳ thu nạp hiền giả chi lực lúc, Linh sắc mặt phi thường thống khổ, thân thể cũng đang liều mạng chống cự hiền giả chi lực, đến mức nội tạng bị thương tổn. Nhưng rất nhanh, Linh điều chỉnh trạng thái của mình, bắt đầu trái với bản năng có ý thức tiếp nhận thậm chí là hấp thu hiền giả chi lực, bắt đầu chiếm cứ vị trí chủ đạo, thiếu niên này không giây phút nào đều đang trưởng thành mạnh lên sao? Có lẽ hắn thật chính là mệnh trung chú định đánh bại Ganon cái kia trong truyền thuyết dũng giả a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.